Chương 1232, 1232, kết cục hắn đến viết, 1. Trước mắt Sở Dịch, thật sự tuyệt không giống như là một cái sát nhân của ma. Thế nhưng là, hắn chính là nhân gian vốn không có đen trắng, không có chính tà. Cái gọi là trắng cùng đen, chính cùng tà, đều giấu ở nhân loại đáy lòng. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp nhìn mình, Sở Dịch đột nhiên cười cười. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì không có gì. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố, cảm ơn ngươi dạy cho ta nhiều như vậy. Ta loại cảm giác này, Ninh Hoan Tâm nói không nên lời, nàng lần thứ nhất gặp được, rõ ràng là cái kia tội ác tày trời, ngươi muốn đi giết chết người. Nhưng là hắn lại đối với ngươi rất tô tờ tốt, để ngươi không xuống tay được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hiện tại nàng hạ thủ được, nàng cu nở dê đánh không lại. Đám người, kỳ thật cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. A ngươi yêu ta sao? Sở Dịch đột nhiên, nhìn xem Ninh Hoan Tâm hai mắt, không khỏi hỏi nàng một câu. Thanh âm kia bên trong, mang theo không thể nào khảo cứu chờ mong. Không có. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, trả lời rất kiên quyết trực tiếp. Bất quá Ninh Hoan Tâm thở dài, tựa hồ có chút chần chờ. Sở Dịch, ngươi tốt với ta, ta có thể cảm giác được. Ta biết ngươi là thật tâm tốt với ta, tuyệt đối không phải ngươi nói cao y chù nở dê loa y kia ngươi là cờ ân nở huyết mạch của ta, cần muốn ta giúp ngươi kéo dài tính mạng, kỳ thật ta có thể cảm giác được, ngươi căn bản đối với sinh tử không có coi trọng như vậy, nếu không, ngươi vì cái gì một mực không động thủ, ngươi vì cái gì còn như thế hao tâm tổn trí phí sức dạy bảo ta, cũng là bởi vì cái này một phần nghi hoặc, cái này một phần chân tình, để Ninh Hoan Tâm có chút chần chờ. Nàng lần thứ nhất giao động. Dù cho biết rõ đối phương là cái sát nhân của ma, nàng vợ ơ y ma muốn mở ra một con đường. A Sở Dịch đột nhiên cười cười. Long dạ đàn bà, cho nên, ngươi chỉ là cái nữ nhân bình thường, một cái dễ dàng bị chi phối tình cảm cùng quyết định nữ nhân. Nói, Sở Dịch khoát tay, canh giữ ở ngoài viện hai cái áo trắng thị nữ thân thể đột nhiên không tự chủ được bay tới. Ngươi không có thấy tận mắt ta giết người, cho nên ngươi mới sẽ dễ dàng như vậy dao động, không phải sao? Lời còn chưa dứt. Sở Dịch tay có chút dùng sức, cái kia hai cái áo trắng thị nữ thân thể lập tức vô thành vô tức ngã xuống. Giết người, hắn xưa nay sẽ không nương tay. Đối với hắn mà nói, bất kỳ người nào sinh mệnh đều chẳng qua là cỏ rác. Liền chính hắn, cũng không ngoại lệ. Sinh mệnh đều nên yếu ớt, ai có thể so với ai khác cao quý đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Sở Dịch động tác, đột nhiên buông thong con người lắc đầu. Sở Dịch, ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Chứng minh ngươi lãnh huyết vượt là cố ý, thì càng khả nghi không phải sao? Ninh Hoan Tâm thở dài nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể. Có lẽ, ta hôm nay không nên cùng ngươi thảo luận chuyện này. Ninh Hoan Tâm luôn luôn là lý trí, nàng luôn cảm thấy Sở Dịch là có bí mật gì cùng nỗi khổ tâm, cho nên nàng muốn giải khai tâm kết của hắn, nếu như tâm kết của hắn mở ra có lẽ, kết cục liền sẽ khác biệt. Thế nhưng là nhìn, Sở Dịch cũng không muốn làm cho nàng giúp mình. Càng không muốn giải khai những cái kia phủ bụi đã lâu chuyện cũ. Ta về nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, Sở Dịch đột nhiên giữ nàng lại. Đây là hắn lần thứ nhất, giữ nàng lại tay, phi thường dùng sức. Có lẽ, ta không nên một mực chờ xuống dưới, để ngươi có cái gì kỳ quái suy đoán. Sở Dịch ngưng mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu có chút trầm thấp. Hôm nay khí trời tốt, chắc hẳn đêm nay ánh trăng cũng sẽ rất tròn. Thích hợp động phòng hoa chút nói, Sở Dịch liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, nghĩ muốn mang nàng tới trong ngực của mình.